Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 442, tu luyện cửu âm chân kinh, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này không khó, giao cho lão đạo là được. Mã Ngọc nghe vậy đại hỉ, đây cũng không phải việc khó gì, lại nói tiếp, chuyện này, nếu như giao cho Hồng Thất Công xử lý thì cũng rất dễ dàng, thanh danh của hắn so với toàn chân giáo chỉ có mạnh hơn chứ không yếu, Dương Lỗi đã giao chuyện này cho toàn chân giáo đến xử lý thì hẳn chính là một loại khảo nghiệm dành cho toàn chân giáo. Tốt, như vậy chuyện này liền nhờ vào ngươi. Dương Lỗi cười nói, đối với toàn chân giáo, Dương Lỗi vẫn tương đối yên tâm, hơn nữa xem xét độ trung thành của tên gia hỏa này còn không thấp, đạt đến hơn 70, Dương Lỗi cũng hết sức hài lòng rồi. Về phần Hồng Thất Công hiện giờ, độ trung thành của hắn đã đạt đến 80, điểm ấy khiến Dương Lỗi càng kinh ngạc, bất quá đây chính là chuyện tốt. Không phải sao, sau khi về tới phòng mình, tra xét tình huống tu luyện của Hoàng Dung và Mục Niệm Từ một chút, Dương Lỗi liền chỉ điểm một phen, đợi các nàng rời đi, Dương Lỗi liền ấn mở hệ thống, xem xét phần thưởng của nhiệm vụ Cửu Âm Chân Kinh. Đinh, bởi vì người chơi thành công đạt được cả bộ Cửu Âm Chân Kinh, hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến 2, đạt được 50 tỷ giá trị kinh nghiệm, đạt được 5 tỷ giá trị điểm tích lũy, đạt được tư cách tu luyện Cửu Âm Chân Kinh. Đinh, người chơi có tu luyện Cửu Âm Chân Kinh hay không? Tu luyện, đinh, chúc mừng người chơi tu luyện cửu âm chân kinh, tiến vào cửu âm chân kinh tầng thứ 2. Dương Lỗi chỉ cảm thấy một cổ khí lưu tiến nhập đan điền, khiến hắn kinh ngạc chính là chân khí của cửu âm chân kinh rõ ràng kéo lấy âm khí trong âm dương nhị khí mà mình thu hoạch được. Phải biết rằng âm dương nhị khí kia ở trong đan điền Dương Lỗi chính là hai chân khí cổ lão, cho tới bây giờ chưa từng thấy động đậy, hôm nay rõ ràng có động tĩnh rồi, cái này khiến Dương Lỗi sao không cảm thấy kinh dị cho được chứ. Dương Lỗi mơ hồ biết rõ, âm dương nhị khí này là biểu tượng khi tu luyện giả đột phá nhất thể thông huyền, đạt tới cấp độ âm dương nhị khí, tiến vào âm dương cảnh, hoàn toàn nắm giữ âm dương nhị khí, cũng chính là cảnh giới âm dương cảnh đại viên mãn. Mà mình đã sớm có được âm dương nhị khí, bất quá lại không phải là của mình, lại nói tiếp, cái này cũng là vì đánh tốt trụ cột để lúc sau tu luyện âm dương nhị khí thôi, đây cũng chính là nói, bình thường người có được âm dương nhị khí lúc từ thông huyền đại viên mãn tiến vào âm dương cảnh sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Đương nhiên cái này đối với Dương Lỗi mà nói, cũng không có gì, mình là dựa vào hệ thống để thăng cấp cho nên mình tiến vào âm dương cảnh, căn bản không hề có bình cảnh gì cả, chỉ cần mình có đầy đủ điểm kinh nghiệm thì đừng nói tiến vào âm dương cảnh, cho dù là đạt tới tạo hóa cảnh cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Hôm nay âm khí trong âm dương nhị khí vạn năm bất động trong cơ thể lại bị dẫn động, ngay từ đầu cũng không có gì, nhưng theo sát lấy, Dương Lỗi liền cảm giác được không đúng, âm dương nhị khí vốn ở vào một loại cân đối vi diệu, nhưng hiện giờ, âm khí bị dẫn động, như vậy dương cương chi khí tự nhiên sẽ không chịu nổi. Âm dương nhị khí bắt đầu khởi động, khiến Dương Lỗi thống khổ không chịu nổi. Cả người trong chốc lát như sắt thép bị nung đỏ, trong chốc lát như là vạn niên huyền băng âm u, một lạnh một nóng, khiến Dương Lỗi cảm giác mình như ở trong địa ngục vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cả người tựa hồ như muốn vỡ vụn ra, khóe miệng cũng tràn ra vết máu. Dương Lỗi trong nội tâm kinh hãi, cái này phải làm thế nào cho phải, tiếp tục như vậy, mình chỉ sợ sẽ xong đời, Dương Lỗi thầm mắng, cái hệ thống chết tiệt này cũng không nhắc nhở trước, Dương Lỗi hiện giờ thập phần hối hận vì đã tu luyện cửu âm chân kinh, nếu như mình không tu luyện cửu âm chân kinh thì cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy rồi. Nhưng lúc này hối hận cũng không làm được gì, vì kế hoạch hôm nay, liền chỉ có nước nghĩ cách làm sao để vượt qua cửa ải khó khăn này, khiến mình có thể giải trừ thống khổ kịch liệt này, khiến âm dương nhị khí bình tĩnh trở lại. Âm dương, Dương Lỗi nghĩ tới thái cực chính là một âm một dương, hỗ trợ lẫn nhau, hoàn mỹ dung hợp âm dương lại với nhau, nhưng mình cũng không học tập qua thái cực quyền, vậy phải làm thế nào cho phải, trong hệ thống không biết có thái cực quyền hay không nữa. Dương Lỗi cố nén đau nhức kịch liệt ấn mở hệ thống, đi vào trong hệ thống hối đoái công pháp bí tịch. Không ngừng tìm kiếm, xem xét, thái cực quyền, nhưng kết quả lại khiến Dương Lỗi buồn bực, mình thế nào cũng không tìm thấy thái cực quyền, lúc này Dương Lỗi đã tức giận mức muốn chửi tục. Thái cực quyền không có, như vậy mình phải làm sao mới có thể giải quyết âm dương nhị khí bạo động đây? Áp chế, không ngừng áp chế. Dương Lỗi bắt đầu điên cuồng vận chuyển huyền nguyên quyết, như vậy, thống khổ cũng hơi giảm bớt, nhưng đây cũng chỉ là hơi giảm bớt thôi, căn bản không áp chế nổi. Bất quá cũng không quản nhiều như thế, Dương Lỗi dứt khoát mặc kệ, hắn bắt đầu điên cuồng vận chuyển tất cả công phu mình tự luyện qua, băng tâm quyết, huyền nguyên quyết, kể cả thiết bố sam cũng vậy. Mà âm dương nhị khí trong cơ thể càng lúc càng cường hãn, không ngừng xung đột, Dương Lỗi cảm giác kinh mạch trong cơ thể mình đã bị phá hư hoàn toàn, nếu cứ tiếp tục như vậy thì mình có thể nào xong đời không? không biết đã qua bao lâu, Dương Lỗi mở mắt, lúc này Dương Lỗi cảm giác được toàn thân mình đều đau đớn, kiểm tra một chút, phát hiện kinh mạch trong cơ thể mình quả thật giống như trước, bị phá hư không còn gì, nếu như mình không phải dựa vào hệ thống thăng cấp vậy thì chỉ sợ về sau có thể khiến tu vị mình tăng lên hay không cũng là một vấn đề. Cũng may là mình có đan dược, lập tức ăn vào một quả cấp tốc khôi phục đan, hắn đã khôi phục không ít, nhưng muốn hoàn toàn khôi phục tựa hồ không thể thoáng cái làm ngay được. Dương Lỗi đoán chừng lần này mình muốn hoàn toàn khôi phục đoán chừng cũng cần đến 3-4 ngày, đương nhiên nếu như mình có thể tăng lên một cấp bậc đạt tới vũ thần nhị giai vậy thì sẽ dễ dàng hơn nhiều. Bất quá muốn đi vào vũ thần nhị giai, điểm kinh nghiệm cần thiết cũng không nhỏ, cần ngàn tỷ mới có thể tăng lên một cấp bậc, cũng chính là nói mình từ vũ thần nhất giai đạt tới vũ thần nhị giai, trọn vẹn cần 1.000 tỷ điểm kinh nghiệm, nhưng mình bây giờ tuy rằng hoàn thành nhiệm vụ cửu âm chân kinh, đã nhận được 50 tỷ điểm kinh nghiệm, cộng thêm điểm kinh nghiệm còn lại lúc trước mình ở trong Côn Luân tiên cảnh tăng lên tới vũ thần thì muốn đạt tới vũ thần nhị giai vẫn còn kém hơn 1.000 ức điểm kinh nghiệm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn 1.000 ức điểm kinh nghiệm cũng không phải số ít, ở trong xạ điêu nội dung cốt truyện thế giới này, điểm kinh nghiệm ít đến thương cảm, bởi vì đánh chết võ giả căn bản không tính điểm tích lũy, bất quá nghĩ nghĩ, hắn thiếu chút nữa quên đánh bại ngũ tuyệt không phải vẫn còn 100 tỷ điểm kinh nghiệm đấy sao? Cách chương.